Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mấy người đều có tính toán riêng của mình. Lúc này, Cố Tích Hoài vén rèm lên, thò đầu ra, nhìn dáng vẻ mấy người tụ tập lại thì thầm với nhau. Trong mắt hiện lên một tia xui xẻo. Hôm nay cơn gió nào thổi mà đưa bác cả với cô hai tới thế. Cố Ngân Phượng quen nịnh bợ Nhiếp Bội Lan, thấy Cố Tích Hoài không chào hỏi, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề, lập tức nói tiếp, con nít con nôi không hiểu chuyện, gặp người cũng không biết chào, đây là cô cả của cháu đấy, cũng không nhận ra à, thật ngại quá, hơn 10 năm không gặp thật sự không nhận ra. Cố Tích Hoài liếc mắt nhìn Nhiếp Bội Lan một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, anh ấy đã sớm nghe nói đến người này, cố ý không chào, cũng bởi vì biết mấy năm nay hai bên đều không có gặp gỡ. Cố Ngân Phượng trừng mắt nhìn anh ấy, lúc này mới nói lời lấy lòng, chị cả, thằng nhóc nhà quê, chị đừng chấp nhặt với nó. Nhiếp Bội Lan dẫm lên bùn ở trong vườn, nghe tiếng heo kêu trong lan can thì nhíu mày, sự chán ghét trong ánh mắt gần như muốn trào ra. Thằng Tư đâu, sao còn chưa tới, vào nhà trước đi. Nói xong, Nhiếp Bội Lan nhấc chân đi vào trong nhà. Cố Tích Hoài lại chắn ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong nhà toàn là người, không có chỗ đặt chân, mọi người vẫn nên ở đây chờ đi, để cháu đi gọi cha cháu. Ông ấy đang ở phía sau xây nhà. Mấy người họ lập tức thay đổi sắc mặt. Cố Ngân Phượng chống nạnh, nói cái gì vậy, cha cháu dạy cháu đối xử với trưởng bối thế sao? Cố Tích Hoài nhún vai, thản nhiên nói, không phải cô hai tự nói sao, chúng ta đều là thứ có mẹ sinh không có mẹ nuôi. Thật không biết chữ tôn trọng trưởng bối viết như thế nào. Hay là cô hai dạy cháu đi. Nghe vậy, vẻ kiêu ngạo trên mặt Cố Ngân Phượng chợt tản đi, cười ngượng ngùng, xem đứa nhỏ này kia, sao lại thù dai thế? Lần trước là do cô hai lỡ miệng, trong lòng cũng không có nghĩ như vậy. Lớp trẻ như cháu so đo với cô hai làm gì? Được rồi, mau đi gọi cha cháu về. Chúng ta vào trong nhà chờ. Đôi mắt Cố Tích Hoài hơi lóe lên, không biết nghĩ đến điều gì, cười ha hả đi ra phía sau nhà, cũng mặc kệ bọn họ có vào nhà hay không. Cố Ngân Phượng thở phào nhẹ nhõm, nói với Nhiếp Bội Lan, đi thôi chị cả. Nhiếp Bội Lan mang giày da trâu bước qua ngưỡng cửa, vừa vào nhà thì tay đã không khỏi đặt ở dưới mũi, luôn cảm thấy trong nhà này có mùi lạ. Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên bà ta vào nhà thằng Tư. Bà ta nghĩ đến hồi còn nhỏ, vì thằng Tư là con ruột nên đầy tớ người làm hay quản gia nha hoàn đều tâng bốc ông ấy. Thật sự là kiểu ngậm ở trong miệng cũng sợ tan, nâng ở trong tay cũng sợ bay. Hơ, đáng tiếc cuối cùng tiến vào xã hội mới, người sống tệ nhất lại là ông ấy. Nhiếp Bội Lan có chút đắc ý ở trong lòng, đó là cảm giác một khi bay lên đầu cành, nhìn người mình đã từng phải lấy lòng bằng nửa con mắt. Anh cả, chị cả, chúng ta ngồi xuống trước đi. Thằng Tư sẽ vào ngay thôi. Sau đó chúng ta lại nói chuyện rõ ràng với nó. Cố Ngân Phượng giống như tới nhà mình vậy, kêu Cố Thiên Phượng và Nhiếp Bội Lan ngồi trên giường đất. Lúc này, một giọng nói trong vắt bỗng nhiên phát ra từ trong phòng. Cô hai muốn nói chuyện gì với cha cháu vậy nhỉ? Cố Nguyệt Hoài vừa đỡ Yến Thiếu Ương vào trong phòng, còn chưa đi ra đã nghe tiếng Cố Ngân Phượng nói. Cố Ngân Phượng lập tức đứng thẳng người, nhìn Cố Nguyệt Hoài từ trong phòng đi ra, vẻ mặt không dám tin, hoảng hốt kêu lên, chuyện gì thế này, sao cháu lại ở trong phòng, cháu không đi làm mà, cô hai quản nhiều thế. Cố Nguyệt Hoài liếc bà ta một cái, ánh mắt lại đảo qua Cố Thiên Phượng và Nhiếp Bội Lan. Cố Ngân Phượng thầm than xui xẻo, sao vừa đến đại đội sản xuất đại lao tử một chuyến là lại gặp phải ôn thần Cố Nguyệt Hoài. cô cũng không phải kiểu người dễ nói chuyện. Câu nào câu nấy nói ra giống như đê, a, o găm. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào lòng người. Nhiếp Bội Lan nắm chặt túi sách trong tay. Lạnh lùng nói, tuổi còn trẻ, mà sao tính khí dữ dằn thế? Cố Nguyệt Hoài cười khẽ một tiếng, bưng nước trên bàn lên uống thêm một ngụm. Đã già vậy rồi, mà sao ai nấy cũng mặt dày hết vậy? Tôi còn nhớ, lần trước con gái của cô xuống nông thôn thì chúng ta đã trở mặt rồi mà. Còn cô nữa, lần trước, Hạ Mình tới nhà của cháu đòi đồ bà nội để lại. Giờ đây lại kêu gọi trở thù, định hùa nhau vào à? Mục đích của cô hôm nay là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với mấy người này. Kẻo cứ ba ngày hai bữa lại chạy tới đây. Sức lực cha cô có hạn, đầu óc lại không đủ dùng. Thật sự không phải đối thủ của mấy người này. Cố Nguyệt Hoài nói một phen, xem như đã trở mắt với mấy người đang muốn cố gắng duy trì vẻ bề ngoài nhã nhặn. Không khí trong nhà trở nên vô cùng cứng ngắc. Thậm chí có vài phần thuốc S, U, N, G nồng nặc. Lúc Cố Chí Phượng vội vàng trở về thì đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Ông ấy nhíu mày, nhìn mấy người ngồi ở giường đất. Niềm vui sướng lúc nghe tin bỗng chốc đã tiêu tan hết. Ông ấy cũng không phải kẻ ngốc. Biết bọn họ đến đây không có chuyện gì tốt. Nếu không người hơn 20 năm không đến nhà, sao bỗng nhiên lại tới? Thằng Tư, lần trước chị đã nói với em, bảo em quản lại đứa con gái này của em. Em nhìn xem, ăn nói kiểu gì vậy? Miệng và răng còn có lúc đánh nhau. Chúng ta là chị em từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Cãi nhau một trận thì không qua lại nữa sao? Giờ đây chị cả cũng đến thăm em. Chẳng lẽ em cũng không nể mặt? Xưa nay Cố Ngân Phượng đã khéo đưa đẩy. Lần trước thật sự bị chọc giận, nhưng bà ta vẫn co được giãn được. Thằng Tư này không chỉ mua xe đạp, còn muốn xây nhà mới. Trong nhà không có điều kiện thì dám chơi lớn đến vậy sao? Dù sao hôm nay bà ta đã hạ quyết tâm, bất chấp thể diện, cũng phải nhận được chút tiền từ thằng Tư. Đều là con do bà cụ nuôi lớn, có ai khác gì nhau đâu. Cho dù không phải con ruột, cũng phải chia một ít chứ, nuốt một mình coi sao được. Cố Chí Phượng nhìn chằm chằm mấy người họ, hồi lâu không lên tiếng. Cố Thiên Phượng phát hiện hôm nay thái độ của ông ấy có chút khác thường. Ngày thường bọn họ vừa đến, Cố Chí Phượng đã thân thiện chào hỏi, luôn sợ quan hệ giữa mình và họ trở nên căng thẳng. Nhưng hôm nay ông ấy không chào hỏi, cũng không bưng trà rót nước. Nghĩ như vậy, trong lòng Cố Thiên Phượng có chút dự cảm không tốt, luôn cảm thấy sẽ không được thuận lợi. Thằng Tư, em sao vậy? Chị đang nói chuyện với em đấy. Cố Ngân Phượng tiến lên muốn đẩy Cố Chí Phượng một phen. Ai ngờ ánh mắt ông ấy lạnh lùng nhìn về phía bà ta. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Trong nhà đang phải xây nhà, không có nhiều thời gian để hàn huyên. Nguyệt Trông lúc nói chuyện, ông ấy lau bùn đất dính trên tay lúc đang xây nhà. Giọng nói vô cùng bình tĩnh. Thái độ này của ông ấy khiến Cố Ngân Phượng cũng thấy lo lắng trong lòng. Sắc mặt bà ta không tốt lắm. Cẩn thận nói, thằng Tư, em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đừng nói là còn giận chị hai nhé. Thế này đi, chị hai xin lỗi em. Có được không? Bà ta đưa tay kéo kéo tay áo Cố Chí Phượng. Thấp giọng nói, Chí Phượng, giờ đây chị hai vất vả lắm mới gọi chị cả tới đây được. Chỉ vì muốn bốn anh em chúng ta có thể ngồi xuống vui vẻ nói chuyện. Không phải em đã nói rồi sao? Nếu có thể giống như khi còn bé thì thật tốt. Em xem, hôm nay chính là một cơ hội. Đừng nóng giận nữa, nghe chị hai đi. Nếu hôm nay mọi người tới vì đồ vật bà cụ để lại thì em khuyên mọi người không cần phải phí sức đâu. Em đã nói rồi, trong nhà được như thế này đều nhờ em gái của em. Không có liên quan gì đến bà cụ cả. Hơn nữa, lúc trước trong nhà bị em phá sạch, chẳng còn thứ gì, mọi người cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi. Được rồi, Nói xong thì mọi người mau đi đi. Em thật sự không rảnh để tiếp đón mọi người. Về sau cũng đừng tới nữa. Em không muốn tình cảm khi còn bé bị tiêu hao hết đâu. Cố Chí Phượng hất tay Cố Ngân Phượng ra, nói ra lời tàn nhẫn. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, trong mắt cũng hiện lên một chút ngạc nhiên. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng hôm nay sẽ phải khiến cha đau lòng một phen. Không ngờ người đưa ra quyết định không phải cô, cũng không phải Cố Tích Hoài, mà ngược lại chính là ông ấy. Cách Chương.